Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, Bắc giới vương tinh thượng chiến đấu. Khí huyết như long, Son Gouben cười tủm tỉm nhìn Vegeta, tự có chân khí phía sau, Son Gouben lại nhiều một chút mới năng lực, nói thí dụ như quan sát một người, trước đây dùng khí thấy cảm ứng. Nhưng là hiện tại Son Gouben trong mắt, Vegeta trên người thiêu đốt hừng hực hồng quang. Cái này hồng quang dường như một con rồng lớn giống nhau một mạch duỗi phía chân trời. Bây giờ Vegeta, ra tay toàn lực có ít nhất hơn 30 tỷ chiến lực a. Son Gouben trong lòng chát lưỡi, lần trước Nguyên Thủy Bu bị giết chết phía sau, mọi người vốn là có thể lập tức sống lại Vegeta. Là Son Gouben ngăn trở mọi người sống lại Vegeta. Son Gouben đương nhiên sẽ không hại Vegeta. Mục đích của hắn còn ở một cái. Phục chế Frieza kỳ tích. Frieza sau khi chết, ở trong địa ngục. Nhưng là bị sống lại phía sau. Vẻn vẹn tiến hành rồi trong khi 4 tháng tu luyện. Liền có thể biến thân Golden Frieza. Liền Super Blue Son Goku. Vegeta đều không phải đối thủ, nếu như ta nhớ không lầm, cũng chính là lần này Bulma sinh nhật party, cũng không lâu lắm, Frieza đã bị sống lại a. Son Gouben trong lòng cảm khái, Frieza vì sao chỉ tiến hành 4 tháng tu luyện liền lợi hại như vậy? Frieza tự bởi vì hắn là thiên tài, có thể trên thực tế cũng không phải như vậy. Son Goku, Vegeta người không phải thiên tài. Nguyên nhân chân chính ở chỗ Frieza ngay lúc đó địa ngục sinh hoạt. Tuy là Frieza không có thân thể, tại địa ngục dường như cũng không thể tu hành, nhưng là thực lực đạt được hắn như vậy tầng thứ. Tu hành trọng điểm đã chuyển tới tâm tính tu luyện. Thực lực đạt được 100 triệu ở trên. Lòng mạnh mẽ đại tài năng để võ đạo trở nên cường đại. Hết lần này tới lần khác bởi vì địa ngục hoàn cảnh. Để Frieza trong lúc bất chi bất giác trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Son Gouben trong đầu hiện ra Bu Thiên phía sau. Tại địa ngục nhìn thấy Frieza tràng cảnh. Khi đó Frieza toàn thân bị giống như trùng kén giống nhau bao vây. Chỉ lộ ra đầu mà hắn vị trí hoàn cảnh. Đối với người khác có lẽ là thiên đường vậy mỹ hảo. Nhưng đối với Frieza liền là một loại dằn vặt. Mỗi ngày ở vào như vậy bị hành hạ. Frieza không có điên điên cuồng. Tim của hắn tự nhiên trở nên vô cùng cường đại. Cho nên vừa ra tới, hơi vừa tu luyện, sức chiến đấu liền bạo tạc thức nhảy tăng trưởng. Đang khảo sát Frieza địa ngục sinh hoạt phía sau, Son Gouben liền căn cứ Vegeta đặc điểm, cho Vegeta ăn bài hắn tại địa phủ nửa năm sinh hoạt. Lần này cảm giác được Vegeta ẩn núp lực lượng, Son Gouben không khỏi trong lòng thỏa mãn. Vegeta, xem ra một năm này thực lực của ngươi tăng trưởng không sai. Son Gouben cười nói, Vegeta không khỏi lông mi khơi một cái. Bái ngươi ban tặng, tại địa ngục bên trong ngây người nửa năm, như không có như vậy thành quả. Há lại không phải xin lỗi ta nửa năm địa ngục sinh hoạt. Nói đến đây, Vegeta rất là đắc ý. Bu sau khi chết, Son Gouben liền nói cho hắn biết. Hắn đã ngăn trở mọi người lập tức sống lại hắn. Lúc đó nhưng làm Vegeta giận quá chừng. Son Gouben nói cho hắn biết. Cho hắn Vegeta an bài nửa năm tiết mục. Để hắn hào hào hưởng thụ. Nếu như ngươi Vegeta thực sự lợi hại, nửa năm này địa phủ sinh hoạt sẽ trở thành ngươi cường đại bổn nguyên lực lượng. Nếu không, ngươi Vegeta sẽ chưa gượng dậy nổi. Là phúc hay họa, tất cả nhìn ngươi tự thân. Kết quả, Vegeta hiện lên lúc đó tại địa phủ tình cảnh. Để cho hắn phẫn nộ thống khổ là cái kia một trận bị giống như trùng kén một dạng đồ đạc treo ở đài. Giới vương tinh thượng, suốt ngày nhìn xương sườn cơm. Oliver đứng người tu luyện võ đạo, hết lần này tới lần khác toàn thân không thể động đậy. Nhìn người khác tu luyện, chính mình lại không thể tu luyện, thậm chí ngay cả di chuyển tay chân một chút đều không thể làm được. Đây đối với Vegeta nhất định chính là một loại dày vò. Có thể cũng chính là nửa năm này địa ngục sinh hoạt. Không cách nào đánh bóng thân thể Vegeta vì không để cho mình còn như nổi điên. Còn có thể chăm chỉ đi tu luyện võ đạo, dụng tâm đi suy tư võ đạo, đi nghiên cứu người khác võ đạo. Ngay từ đầu rất khó làm được, nhưng là thời gian dài, đúng là vẫn còn có thành quả. Tim của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, ý chí của hắn trở nên càng thêm kiên định. Hắn đối với võ đạo, chính mình dĩ vãng võ đạo, Son Goku võ đạo, thấy qua Buu cùng Son Gohan, Krillin, Son Goku đám người chiến đấu võ đạo, bắt đầu có một cái cực kỳ hệ thống, cực kỳ sáng tỏ hiểu rõ. Nửa năm này, Vegeta mặc dù không có lại tiến hành bất luận cái gì tu luyện, nhưng là hắn cảm giác mình đã thoát thai hoán cốt, đã không còn là lúc trước cái kia Vegeta. Nửa năm sau bị sống lại, Vegeta cũng không có trước tiên tu hành, mà là mang theo Erlen Tư cùng thê tử tiến hành rồi một lần trong khi một tuần lễ toàn ra du ngoạn. Sau đó mới, chỉ có, tiến nhập phòng tu luyện, bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Vegeta cảm giác quả nhiên không sai, một năm này tiến bộ cực nhanh, quả thực điên cuồng đến không thể lại điên cuồng. Đốt không chết chim là Phượng Hoàng. Son Gohan ha ha một tiếng cười. Ta liền biết lấy Vegeta ngươi năng lực, nửa năm địa phủ sinh hoạt nhất định có thể đủ cố gắng tới được. Nếu như cố gắng không tới há lại không phải quá làm cho ngươi Son Gohan thất vọng rồi. Vegeta lạnh rên một tiếng. Son Gohan, ngươi có thể được cẩn thận, lấy tiến bộ của ta tốc độ. Tiếp theo đại chiến nhất định thì sẽ vượt qua ngươi. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Nếu như ta đoán không lầm, hôm nay chúng ta cái này sinh nhật party bên trên rất có thể sẽ có hai cái vô cùng đáng sợ cường giả đến, rất có thể muốn ra tay đánh nhau. Son Gohan vừa cười vừa nói. Hắn chỉ cường giả đương nhiên là Beerus cùng Whis. Vegeta không khỏi ngẩn ra. Liền ngươi cũng nói vô cùng đáng sợ. Thật chẳng lẽ có cường giả như thế? Ta chỉ là dự cảm. Đến cùng có thể hay không đến rất khó nói. Vegeta, mời được bên kia dùng cơm à? Son Gohan chỉ hướng một cái phương hướng. Hy vọng ngươi dự cảm chính xác không có lầm. Ân, Vegeta một tỏa ra bốn phía. Kakalo còn chưa tới sao? Goku sợ rằng đã quên đi rồi Bulma sinh nhật party chuyện này. Hắn bây giờ khí ở Bắc giới Vương Tinh Thượng. Son Gohan nhún vai. Tiểu tử kia liền đúng như vậy. Ta cũng không làm gì được hắn. Hắn không đến vậy tốt. Nếu là ngươi nói cái kia hai cường giả đến, liền giao cho ta. Vegeta xoay người hướng Son Gohan chỉ bữa ăn vị phương hướng đi tới. A bản. Ngươi nói cường giả là ai? Ta chỉ là suy đoán. Cái kia hai cái chưa chắc đến. Ngoặc kép chấm chấm. Du thuyền hướng về đại hải ở chỗ sâu trong chạy tới. Mỗi người đều đắm chìm ở sung sướng trong bầu không khí. Bao quát Son Gohan. Duy nhất bất đồng chính là Son Gohan thỉnh thoảng dùng khí cảm thấy xem Bắc giới Vương Tinh Thượng. Son Goku, nửa giờ qua đi phía sau. Son Gohan quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Kakarot tên kia, một cái trống rỗng trên hành lang. Vegeta cũng nhìn về phía Bắc giới Vương Tinh phương hướng. Lúc này Son Goku khí tức ở không ngừng trương lên. Goku tên kia, thật đúng là đủ nỗ lực. Kỳ quái, hắn lần này bộc phát ra mạnh như vậy khí tức. Yamcha, Quy Thiên Nhân, Bulma, Trăng. Son Gohan, Son Goten, Erlen Tư cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bọn họ cảm giác được chỉ có Son Goku khí tức, cũng không có những người khác khí tức, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ tiếp tục chuyện của mình. Xem ra thần hủy diệt Beerus cùng Whis thực sự đến rồi. Son Gohan lông mi khơi một cái. Son Goku không có khả năng vô duyên vô cớ bộc phát ra mấy chục tỷ khí tức đáng sợ. mà dựa theo cốt truyện phát triển, chỉ có một cái khả năng. Beerus giống như nguyên kịch giống nhau, đi bắc giới vương tinh thượng, hơn nữa gặp Son Goku, cuối cùng bị Son Goku khiêu chiến. Nguyên kịch bên trong Goku biến thân siêu ba hướng về phía Beerus ra khỏi rất nhiều quyền, đều không gặp được Beerus góc áo. Sau đó Beerus vừa ra tay đem hắn làm gục xuống. Lúc này đây không biết có thể kiên trì bao lâu. Son Goban yêu nhã ăn trong mâm giấm đường cá chép. Cảm ứng bên trong Son Goku khí tức thỉnh thoảng liền trương lên một lần. Rất nhanh liền đến 500 ức. Sau đó là 600 ức, 700 ức, ở 700 ức lúc, Son Goku khí tức thời gian kéo dài đạt tới 15 phút. Sau đó đột nhiên tất cả tiêu thất, xem ra là bị Beerus làm gục xuống. Son Goban cực kỳ kinh ngạc, Beerus cư nhiên cùng Son Goku đánh một khắc đồng hồ mới đưa Son Goku đánh ngã. Đây không khỏi cũng thời gian sử dụng quá dài chút, bất quá lập tức lại chợt. Đã cùng, Beerus thực lực ít nhất là 10 tinh ở trên, một tinh vì 100 ức, mà một tinh đã là thần hủy diệt ngưỡng cửa nhập môn. Goku mới vừa khí tức đạt được 70 tỷ, cũng chính là 7 tinh, lúc này hít cũng bất quá là 6 tinh mà thôi. Son Goban minh bạch, Beerus tính khí hư, vậy là không có đem đối phương trở thành bình đẳng tồn đối đãi. Tựa như một người đối mặt một con kiến, đương nhiên là tâm huyết dâng trào sẽ bỏ qua, tâm tình không tốt thì sẽ một chân đạp chết, nhưng là đối mặt giống nhau người, lại bất đồng. Son Goku thực lực đạt tới thánh vũ cấp bậc, hơn nữa còn là chiến lược vì 7 tinh thánh vũ, đây đã là một ít thần hủy diệt cấp bậc. Nguyên kịch bên trong, cũng bởi vì Son Goku đạt tới siêu ba, đó mới là một tinh mà thôi. Có thể Beerus thái độ đối với hắn lại bất đồng. Lúc này Beerus đối mặt như vậy Son Goku, làm sao có thể không phải thủ hạ lưu tình, chăm chú cùng hắn vui đùa một chút. Bắc giới tinh thượng, Son Goku cảm giác phía sau lưng truyền đến cái loại này đau đớn kịch liệt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái này Beerus võ đạo tu vi đã đạt đến thần hồ kỳ thần tình trạng. Tuy là động tác không nhanh, có thể là cả người dường như sáp nhập vào trong không khí giống nhau. Đáng sợ nhất là cư nhiên không có có một tia khí tức, để Son Goku không cách nào bằng khí tức đi tóm lấy Beerus động tác. Không cách nào dùng khí tức, chỉ có thể bằng nhãn lực đi quan sát đối thủ động tác. Đối với cấp bậc này chiến đấu mà nói là rất đáng sợ. Hơn nữa người này hạ thủ cũng quá nặng, Son Goku cảm giác mình lần này cũng đã bị trọng thương. Tuy là thân thể ở lấy tốc độ thật nhanh khôi phục, nhưng là chịu nặng như vậy tổn thương, ở Frieza sau đó vẫn là lần đầu tiên, thảo nào để Bắc giới vương đại nhân sợ hãi như vậy. Son Goku chịu đựng đau nhức kêu lên: ngươi thực sự rất cường đại, bất quá, ta nghĩ ta còn có thể tái chiến. Vậy sao? Beerus nhìn còn có thể la to Son Goku trong mắt lóe lên kinh ngạc. Lúc này đây hắn cũng coi là trước giờ tỉnh lại, nguyên nhân ở chỗ một giấc mộng, trong mộng xuất hiện một vị cường giả đáng sợ Super Saiyan God. Beerus trước giờ tỉnh lại chính là vì tìm kiếm cái này Super Saiyan God. Nhưng là Whis nói căn bản không một người như vậy. May mắn cái vũ trụ này còn có sống sót người Saiya, cho nên Whis liền dẫn Beerus tới nơi này cái bắc giới vương tinh. Tìm được rồi cái này đã từng đánh bại Frieza người Saiya Son Goku. Chỉ là để Beerus không ngờ tới chính là cái này Son Goku cư nhiên ngoài ý liệu cường đại. Lực lượng tầng thứ thậm chí đạt tới một ít tương đối nhỏ yếu thần hủy diệt tầng thứ. Đương nhiên cũng chỉ là lực lượng đạt tới cái kia cái tầng thứ. Luận chân thực lực chiến đấu, Son Goku còn kém chút, nhưng là Son Goku chỉ là một phàm nhân, lại đã đạt tới thần tầng thứ. Điều này làm cho Beerus quá kinh ngạc. Trước kia Frieza cùng Son Goku so với, nhất định chính là một con run dế giống nhau. Quyển sách này có độc,